Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Tráng Sĩ chặt tay, Lôi Đình Liệt Viêm Sơ Hiển Uy. Chỉ là uy lực này, không chỉ có là đem Diệp Bỉnh Diệp Bách bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Liền liền Diệp Băng chính mình, cũng không nghĩ tới thứ này vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế. Cái kia Diệp Tùng thế nhưng là ngũ đoạn bạo băng lực cường giả a. Mặc dù nói Diệp Tùng là tại xuất kỳ bất ý phía dưới. Bị Lôi Đình Liệt Viêm Lôi Đình chi lực chết lặng một cái. Lúc này mới mắc lừa mà. Nhưng dạng này xuất kỳ bất ý. Tại bất minh trắng chân tướng địch nhân trước mặt. Chưa hẳn liền không thể thi triển lần thứ hai. Đại bá, nếu như ngươi không muốn toàn thân bị đốt thành cho bụi mà nói. Ta khuyên ngươi hay là đưa bàn tay chém mất đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh Diệp Băng, sau một khắc đã là thản nhiên mở miệng, khẩu khí bên trong, ẩn chứa vô tận chế nhạo, vừa rồi Diệp Tùng này vừa ra tay liền hướng hắn yếu hại mà đến. Rõ ràng muốn tính mạng hắn, hắn lại có cái gì tốt khách khí đâu. Ta, nghe được Diệp Băng mà nói, thời khắc này Diệp Tùng nơi nào còn có tâm tư đi để ý ẩn chứa trong đó ám phúng. Mắt nhìn thấy ngọn lửa màu bạc kia đã đốt tới lấy cổ tay. Thật sự nếu không quyết định thật nhanh, chỉ sợ cái này toàn bộ cánh tay trái đều muốn khó giữ được. Thế nhưng là để một cái có chi giác người, chính mình chặt đứt thủ đoạn, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được, cho dù là cái này ngũ đoạn bạo băng lực cường giả. Hậu quả kia cũng không phải vẻn vẹn mất đi một tay đơn giản như vậy. Nói không chừng liền băng lực tu vi, đều sẽ bạo giảm a. Bài, ngay tại lúc Diệp Tùng do dự ngay miệng, một đạo tinh quang đột nhiên hiện lên, ngay sau đó vị này Diệp ra đời thứ hai đích tôn cái tay trái kia bàn tay chính là đứt từ cổ tay. Mang theo một đoàn ngọn lửa màu bạc, phiêu nhiên mà xuống, sau đó biến thành một bộ tro tàn. Đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Tùng cái kia đứt từ cổ tay thủ đoạn chỗ. Vậy mà không có một tia máu tươi chảy ra, nghĩ đến đều là bị Lôi Đình Liệt Viêm Cực Hạn Hỏa Diễm cho bốc hơi không còn. Nhị đệ, đa tạ, cố nén cổ tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức, Diệp Tùng nghiêng đầu đã là nhìn thấy Diệp Bách ngay tại chậm rãi thu tay lại bên trong phệ khí hoàn. Xem ra vừa rồi cái kia một đạo tinh quang, đúng là hắn vị này nhị đệ dùng phệ khí hoàn chỗ thi. Không thể không nói Diệp Bách lần này đúng là quyết định thật nhanh. Tránh cho Diệp Tùng có tổn thất lớn hơn, chỉ là mất đi một cái bàn tay trái mà nói. Có lẽ đối sau này sức chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là làm cái này huynh đệ hai người nghiêng đầu tới thời điểm. Trong lòng một cỗ một ngạt lập tức trì trệ, kém một chút hai cái lão huyết đồng thời phun sắp xuất hiện tới. Bởi vì nhưng vào lúc này, Diệp Băng vẫy tay một cái kia đó nguyên bản theo Diệp Tùng bàn tay rơi xuống đất ngọn lửa màu bạc. Vậy mà nghe lời bay trở về lòng bàn tay phải của hắn. Ở tại năm ngón tay rung động ở giữa, phảng phất nhảy lên hỏa diễm tinh linh. Thấy cảnh này, Diệp Tùng như thế nào còn không biết là bị Diệp Băng đùa bỡn. Tiểu tử này rõ ràng có thể đối cái kia đó ngọn lửa màu bạc điều khiển như cánh tay. Kịp thời đem thu hồi, nói như vậy, chính mình cũng không cần mất đi một cái bàn tay trái. Có thể hết lần này tới lần khác vừa rồi Diệp Băng còn muốn nói ra như thế uy hiếp nói như vậy. Làm cho Diệp Bách ngang nhiên xuất thủ, chặt đứt Diệp Tùng bàn tay trái. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định a. Quả nhiên, thu hồi ngọn lửa màu bạc Diệp Băng. Sau một khắc đã là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nghẹn ngào kêu lên, ôi, nhị bá, ta chẳng qua là muốn cùng đại bá chỉ đùa một chút. Ngươi xuất thủ nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể thật thiêu hủy đại bá tay phải hay sao? Ai, ngươi cũng quá lỗ mãng. Khoa trương biểu lộ, phối hợp với tại Diệp Băng đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa màu bạc. Ai cũng không rõ ràng hắn lời này là thật là giả. Có thể theo như lẽ thường mà nói, Diệp Băng đúng là sẽ không ngoan độc thiêu hủy Diệp Tùng bàn tay. Lời vừa nói ra, Diệp Bách không khỏi sắc mặt tái xanh, nhất là nhìn thấy bên cạnh đại ca cái kia có chút u oán thần sắc thời điểm. Càng là giận phát muốn điên, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như vậy đáng giận tiểu tử. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng tiểu tử này chuyện ma quỷ? Nếu như ta trễ xuất thủ, ngươi cái này cánh tay trái chỉ sợ cũng khó khăn bảo đảm. Ni cuồng nộ phía dưới Diệp Bách. Trực tiếp là hét lớn lên tiếng, mà mấy câu nói đó, rốt cục để Diệp Tùng hiểu được, nhìn xem Diệp Băng cái kia nghiền ngẫm thần sắc, hắn có lý do tin tưởng, Diệp Băng là tuyệt đối sẽ không chủ động thu hồi ngọn lửa màu bạc kia. Thật có lỗi, xuất thủ nặng một chút, hiện tại chúng ta muốn đi, các ngươi còn muốn ngăn cản sao? Trò đùa mở qua, Diệp Băng căn bản không muốn tại cái này vô sỉ gia tộc lại làm dừng lại. Mà lại hắn cũng tin tưởng, một cái mặt bị đập nát Diệp Bách, tăng thêm một cái mất đi bàn tay trái Diệp Tùng, căn bản là không ngăn cản nổi chính mình. Nhìn xem Diệp Băng chậm rãi xuất viện bóng lưng, Tùng Bách huynh đệ trong đôi mắt đều là tràn đầy oán độc. Đang lúc bọn hắn cầm Diệp Băng không có biện pháp thời điểm, lại là nghe được ngoài viện truyền đến một trận huyên náo. Lập tức không khỏi liếc nhau một cái. Trở ra viện tới Diệp Băng, một tay một cái vịn phụ mẫu, phụ tử ba người mở mày mở mặt hướng lấy bên ngoài đi đến. Lại không nghĩ tới đang lúc bọn hắn bước ra mấy bước, đối diện lại là đi tới một đám hoặc lão hoặc thiếu thân ảnh quen thuộc. Phụ thân, nhị thúc, làm Diệp Bình nhìn thấy cái kia cầm đầu hai cái lão giả thời điểm. Một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Bởi vì đó chính là Diệp gia thế hệ trước gia chủ Diệp Hồi. Còn có thứ hai đệ Diệp Sương, Diệp Bình biết rõ, hai vị này đều là hàng thật giá thật bản mệnh băng lực cường giả. Nhất là phụ thân hắn Diệp Hồi, cũng chính là Diệp gia gia chủ, chỉ sợ tại bản mệnh băng lực cấp độ, đều đi ra thật xa, cũng không phải hậu phương Tùng Bách huynh đệ có thể so. Người đến chính là Diệp Hồi cùng Diệp Sương. Đến mức cùng sau lưng bọn họ những kia tuổi trẻ thân ảnh. Lại là Diệp ra mặt khác một số người. Tỉ như nói Diệp Úy Chi Lưu. Bọn hắn đều là thấy được Diệp Bách đánh ra truyền tin pháo hoa. Lúc này mới chạy tới nơi này. Diệp Hồi Diệp Sương nguyên bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là khi bọn hắn liếc nhìn cái kia đang từ trong nội viện đi ra Tùng Bách huynh đệ thời. Điểm, cái này Diệp ra gia chủ trên thân. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Đem Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều là sợ đến lui một bước. Chỉ có Diệp Băng ổn đứng bất động. Phụ thân, gia gia, hai đạo phụ thân xưng hô bên trong. Xen lẫn một đạo gia gia thanh âm. Chính là Tùng Bách huynh đệ cùng Diệp Kim đồng loạt xông về phía trước. Mà nhìn xem bọn hắn thê thảm bộ dáng. Diệp Hồi trong đôi mắt già nua lửa giận rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Trái lại một bên đời thứ nhất nhị phòng Diệp Sương, tự nhiên cũng cảm ứng được ba người này tình hình, đôi mắt của hắn chỗ sâu, không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, nghĩ thầm nếu như ba vị này thật không thể cứu vãn. Vậy cái này Diệp gia, có phải hay không nên do bọn hắn nhị phòng đến trông coi đâu? Diệp Tùng bàn tay trái không cánh mà bay. Diệp Bách phải nửa bên gò má sưng còn giống như đầu heo. Khí tức cũng là cực độ uể oải, đến mức cái Diệp Kim kia, càng là liền một tia băng lực đều không cảm ứng được. Rất rõ ràng là đan điền bị phế sạch, kể từ đó, Diệp Hồi cái này đích tôn nhất hệ, vô luận là đời thứ hai hay là đời thứ ba, đều một khi nhận lấy trọng thương, nếu như Diệp Sương thừa thế xông lên mà nói, tại tương lai không lâu. Chưa hẳn liền không có thay vào đó cơ hội, chỉ là đây hết thảy điều kiện trước tiên, còn phải nhìn Diệp Hồi như thế nào giải quyết chuyện hôm nay. Cái này Diệp gia gia chủ tầm mắt, trong nháy mắt liền chuyển đến thiếu niên áo trắng kia trên thân. Convert by Lucario, hết chương.